xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4140 ẩn tật vương gia nguyên phối, 78. Góc truyện audio.com, cho nên mang người tới nơi này, đẩy cửa phòng ra thật đúng là không kỳ quái, nhưng là dưới tình huống bình thường, đều là ban ngày tới nơi này, rất ít buổi tối tới ghê phía bên ngoài tạp nhạp tiếng bước chân vang lên, Quý Trường Thu trong lòng cũng là siết chặt, không biết nàng đến tột cùng an bài cái gì vừa kịch. Tuy nói không rõ ràng nội tình, hắn lại không có chút nào lo lắng, thật sự là kỳ quái. Cười cười nói nói âm thanh kèm theo tiếng bước chân, cửa bị đẩy ra. Vừa bị đẩy ra, liền có người phối hợp hét lên một tiếng, phảng phất thấy cái gì không nên nhìn thấy cái gì đồng dạng. Người bên ngoài đều rất hiếu kỳ, trong phòng có cái gì, trong đó Tô Nhược Ngữ cũng tại. Tô Nhược Ngữ nhìn xem cái kia gian phòng, trong lòng đang nghĩ, chẳng lẽ người nào tại bên trong nhà này cầu thả, bị người phát hiện đi. Nàng nhìn một chút xung quanh những người này, đều là kinh thành tai to mặt lớn tiểu thư công tử, hôm nay sự tình nếu là bạo lộ ra chuyện kia đại phát. Bởi vì đỏ bệnh sởi sự tình, Tô Nhược Ngữ một mực đeo mạng che mặt, không đến cuối cùng, nàng là không có ý định lấy xuống mạng che mặt, cho nên đám người còn chưa phát hiện, bây giờ mây nặc cùng đã từng Tô Nhược Ngữ lớn lên giống nhau như đúc, chính là trên mặt nhiều một nốt ruồi. Bởi vì nàng cử chỉ hào phóng, cũng không có người hoài nghi tới cái gì. Bên trong có cái gì a, sao ngạc nhiên? Tô Nhược Ngữ thông qua liếc nhìn, phát hiện nơi này gương mặt quen đều tại, nàng phía trước phá lệ chú ý đường quả, trừ bỏ cũng không đến người, không còn kém một cái đường quả sao. Phía trước đường quả tựa như là, không thắng tiểu lực, bị Hách Liên Phong gọi hai cái công nữ, đưa đi nghỉ ngơi. Chẳng lẽ nàng không thắng tiểu lực là chứa, là Hách Liên Phong lạnh nhạt đối phương, không nguyện ý đụng đối phương, cho nên nàng không chịu nổi tịch mịch trộm người. Tô Nhược Ngữ não bổ một màn vừa kịch trong nội tâm xem thường không thôi, cảm thấy lúc trước cái kia cao cao tại thượng định vương phi hình tượng nháy mắt tại trong lòng của nàng đổ sụp. Liền bực này không chịu nổi tịch mịch cho Hách Liên Phong đội nón xanh người cũng xứng làm định vương phi. Nguyên bản nàng còn cảm thấy cái này định vương phi nàng là không có thèm. Tất nhiên đối phương như thế không chân quý cái kia nàng liền không khách khí. Tô Nhược Ngữ vội vàng gạt ra đi vào, vốn định xem thật kỹ một chút đường quả cùng dã nam nhân trò hề, tuyệt đối không nghĩ tới nhìn thấy lại là đường quả mặc quy củ ngồi trên ghế, sau lưng còn đứng một cái khuôn mặt xa lạ nha hoàn. Hai chủ tớ một câu đều không nói, động cũng không có động, giống như người gỗ, liền lúc trước thét lên người, đều phát hiện không hợp lý. Đương nhiên, đám người cũng nhìn thấy, trên giường còn nằm một người, nhìn xem người kia gương mặt bọn họ có chút xôn xao. Đây không phải là thừa tướng công tử sao? Thừa tướng công tử sắc mặt nhìn không thích hợp đâu. Định vương phi, thừa tướng công tử, các ngươi đây là. Nhận biết đường quả cùng Quý Trường Thu người, nhịn không được lên tiếng, tuy nói bọn họ không có làm gì, nhưng chỗ đau một phòng, chính là phạm cấm kỵ, nếu không có Thanh Tảo ở đây, bọn họ cũng nhịn không được hướng càng nhiều địa phương nghĩ. Nhưng tình huống dưới mắt rõ ràng rất không thích hợp. Đường quả rốt cục ngẩng đầu tại mọi người trên mặt quét mắt, cuối cùng rơi vào đại hoàng tử trên mặt. Góc truyện audio.com. Đại tổ còn làm phiền ngươi đi mời một cái hoàng thượng, thừa tướng đại nhân, còn có ta Bắc Vọng quốc đám sứ giả tới một chuyến, đúng, còn có định vương cũng cùng một chỗ tới đi, điểm ấy việc này, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Đại hoàng tử phi trong lòng không ổn, nhưng thấy tình huống này, vẫn gật đầu, xoay người đi mời người. Không đầy một lát, một tiếng hoàng thượng giá lâm, tất cả mọi người tránh ra, hành lễ. Đường quả không có đứng lên, nàng vẫn như cũ ngồi ở kia cái ghế dựa bên trên, Thanh Tảo cũng không hề động. Hoàng đế thấy thế, vẫn còn có chút không vui, nhưng nhìn thấy trên giường Quý Trường Thu sắc mặt biến đổi. Cách chương.